Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 699, 699, chương 698 mục tiêu bất đồng, chương 698 mục tiêu bất đồng, chương 698 người giấy chương tiếng cười ở quỷ vực qua lại vang đáng. Những người khác lại im miệng không nói không nói. Dư Linh Châu nguyên bản không biết Tôn Phủ án kiện từ đầu đến cuối, nhưng người nghe người đối thoại cũng đoán ra chút manh mối, này thật là tạo hóa trêu người. Lệnh nhân cách ngoại phẫn hận bất bình, Mạnh Bà trong lòng như tao hỏa nướng. Đã là oán hận, lại cảm thấy buồn bã mất mát, nàng theo đuổi rất nhiều năm chân tướng có tao một ngày bãi ở nàng trước mặt. Biết được chính mình nữ nhi chi tử, gián tiếp ảnh hưởng chính mình cả đời bất hạnh, thế nhưng chỉ là tiểu nhân nhất niệm chi gian hành động. Thậm chí này tiểu nhân cuối cùng còn phải chết già so sánh với dưới chính mình cơ khổ phiêu linh. Càng thêm có vẻ thiên đạo bất công, thiên đạo bất công, Mạnh Bà trong lòng ý niệm bị người giấy chương nói ra, có phải hay không cảm thấy này thế đạo cũng không công bằng. Người giấy chương như vậy vừa nói, Mạnh Bà lập tức cảnh giác, nàng trong lòng tuy nói sinh ra oán hận, ảnh hưởng nàng lý trí, nhưng nàng vẫn nhớ rõ một chút, người giấy chương đều không phải là người tốt, này thiên hạ nào có tuyệt đối công bằng. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh trả lời, nàng lời này đảo nói được người giấy chương sửng sốt sửng. Sốt, lúc này nàng bị quản chế với quỷ thủ. Phân thân hết cách, liền tự do đều không được thoát thân. Nàng vì cái gì còn như thế bình tĩnh? Người giấy chương một niệm cập này, trong lòng cũng đi theo cảnh giác, Triệu Phúc Sinh người này phức tạp khó chơi. Đã lõi đời khôn khéo, lại có một loại lệnh người giấy chương khó có thể lý giải chấp nhất, cùng Thiên Chân nói khó nghe. Chút, nếu không phải nàng thực lực cường hãn, người giấy chương thậm chí tưởng nói nàng ngu xuẩn, nhân tâm phức tạp hay thay đổi. Có người địa phương liền có phân tranh, có phân tranh ở, liền sẽ tự đem người phân thành 37 loại. Triệu Phúc Sinh nói, quyền thế giai cấp, tầng tầng giảm dần, trấn ma tư ở vào đỉnh, áp chế hoàng thất, áp chế bá tánh, hoàng thất bị quản chế với trấn ma tư. Lại cũng áp chế đủ loại quan lại, áp chế thương nhân cùng người thường chung cũng có cấp bậc chi phân, quận phủ quản chế Húc thành, huyện thành áp chế thôn trấn cũng có tông tộc. Trưởng lão áp chế thôn dân bị áp chế, thế nhưng cũng phân ra cấp bậc, lấy gia đình địa vị phân chia, cha mẹ trưởng bối áp chế vãn bối. Mà vãn bối bên trong nam áp chế nữ, xuất thân từ nghèo khổ gia đình ngàn ngàn vạn nữ tử trở thành. Cuối cùng cực khổ thừa nhận ra, muốn nói không công bằng. Những lời này cũng không tới phiên ngươi tới nói, Triệu Phúc Sinh chẳng hề để ý nói. Có rất nhiều có khổ kêu không ra người, nàng nói. Nếu ngươi chỉ là tố khổ, kia không gì đáng trách, nhưng ngươi không nên lấy khổ tự cao. Liền cho rằng chính mình có quyền phán quyết người khác, người ngự quỷ thành công. Lực lượng mạnh mẽ, liên tiếp chế tạo oan án, đại án, tạo thành vô số người uổng mạng, khiến cho rất nhiều người nhân ngươi cả đời bất hạnh. Triệu Phúc Sinh ngữ khí nghiêm túc, này lại dựa vào cái gì đâu? Này đều không phải là thiên đạo bất công, mà là bởi vì ngươi thực lực cường đại, tự cao thực lực hành hung mà thôi. Triệu Phúc Sinh nói xong lời này, lại cười lạnh hai tiếng, ngươi nếu thừa nhận chính mình xuất phát từ tư dục, nhất ý cô hành, ta đảo xem trọng ngươi hai phân, nhưng ngươi thế nhưng cho rằng chính mình hành vi xuất từ đại nghĩa. Có thể thấy được ngươi người này điên đến không nhẹ, thê nữ chết lúc này đã không thể lại lay động. Hắn tâm linh, duy nhất nhi tử Trương chuyện thế chết cũng không thể làm hắn hối hận. Đề cập năm đó đã từng tình nghĩa vào sinh ra tử tang hùng sơn chi tử, hắn cũng ngữ khí bình tĩnh, cái này từng ở Trương chuyện thế trong miệng nhiệt tình trợ người, nhiệt tình vì lợi ích chung. Tang Hùng võ trung quy chết ở thế đạo này, ở ngự quỷ kia một sát. Hắn khả năng đã biến thành quỷ. Kia quỷ đèn lồng ở giữa không trung cứng đờ một lát. Cách hảo một trận, người giấy trương âm chí thanh âm vang lên. Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng này bất chính thuyết minh thiên đạo bất công sao? Cầu thần bái quỷ vô dụng, dựa vào người khác cũng không đáng tin cậy. Mọi việc cuối cùng chỉ có thể cầu mình. Hắn nói xong lời này, làm như ý thức được chính mình thất thố, lập tức lại điều chỉnh tâm tình, cười nói, bất quá ta cũng rất tò mò, ngươi vì sao sẽ đối tôn quý mới cả đời cảm thấy hứng thú đâu? Hắn nghi hoặc khó hiểu, người này là tiêu chuẩn tiểu nhân, nghĩ sai thì hỏng hết tạo thành kiếp số. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, mới lại nói tiếp, ta xác thật làm không ít chuyện, nhưng mọi việc mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, có thể đạt thành như vậy lý tưởng kết quả, xác thật phi ta sức của một người có thể thúc đẩy. Tang Hùng Sơn tính tình đại biến, chế định đầu đêm quyền, pháp tắc là làm hại thầm. Tôn hai người hung thủ, tôn quý mới ghen ghét khó nhịn. Nhân tính chi ác cũng là một phen quan trọng trùy thủ, nhân tính phức tạp, Triệu Phúc Sinh than một tiếng, một người, như thế nào có thể sử dụng thuần thiện, thuần ác đi bình giảng đâu. Tôn quý mới niên thiếu là lúc tâm tính không thành thục, kiến thức không quan trọng, làm việc toàn bằng xúc động, không biết hậu quả, từ sau lại người giấy trương đề cập kết quả xem ra. Tôn quý mới người này bản tính cũng không phải thuần hư, khả năng ở thiếu niên tôn quý mới tưởng, chuyện này cuối cùng đi hướng kết quả. Thẩm Nghệ Thù bị đưa vào quan phủ, tôn gia có phương pháp, có lẽ đầu đêm quyền, một chuyện sẽ chỉ làm Thẩm Nghệ Thù chịu làm bần. Tiện đà lệnh tôn phủ hổ thẹn, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả. Cũng xem nhẹ lệ quỷ lực sát thương, hết thảy chỉ là ngươi suy đoán thôi. Người giấy trương lạnh lùng nói, ngay sau đó không kiên nhẫn nói, ngươi hỏi cập tôn quý mới sau lại, chính là vì nói này đó cùng ta nghe. Triệu Phúc Sinh thở dài, ta không nghĩ chỉ nghe người ta tính ác. Nàng nói lệnh đến người giấy trương một chút ngơ ngẩn, vốn dĩ thần sắc dung nhiên mạnh bà cũng bản năng ngẩng đầu, ngưỡng xem Triệu Phúc Sinh nơi phương hướng, trong mắt hiện ra ngạc nhiên chi sắc. Ngươi không muốn nghe nhân tính ác? Người giấy trương lẩm bẩm nói, thế đạo này đã đủ hỏng rồi. Triệu Phúc Sinh chán ghét nói, từ nàng trọng sinh tới nay, trước gặp phải chính là chịu nhị phạm tính kế, thân triền lệ quỳ hẳn phải chết kết cục, sau cùng người giấy trương giao thủ liều chết tiến vào xin cơm ngõ nhỏ, mà xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa hiện giờ xem ra bản thân chính là một hồi khó có thể bình luận hậu quả xấu. Xin cơm quỷ tồn tại căn nguyên lúc ban đầu xem ra là vì giải quyết vô đầu quỷ án, nhưng kỳ thật kết hợp tiền căn hậu quả xem, này cọc án tử rồi lại có thể nói thuộc về nhân họa. Tang Hùng Sơn án tử chế tạo vô đầu quỷ, vô đầu quỷ gián tiếp dẫn tới xin cơm quỷ lưu hóa thành tồn tại, cố tình Tang Hùng Sơn lúc ban đầu xác thật vô tội. Hắn biến hư toàn nhân, hắn thấy tương lai chính mình lệ quỷ sống lại, hắn thấy nguyên nhân lại cùng người giấy trương có liên quan. Người giấy trương sở dĩ chế tạo này liên tiếp sự kiện, lại nhân Tang Hùng Sơn lệ quỷ sống lại, sát người nhà của hắn duyên cớ. Hết thảy sự tình giống như một cuộn chỉ rối, lại lý không rõ ràng lắm. Nhưng Triệu Phúc Sinh tiến vào xin cơm ngõ nhỏ khi lại thấy được nhân tính ác, xin cơm ngõ nhỏ tồn tại bản thân chính là chứa chấp tội ác, lưu hóa thành sinh thời có tội. Hắn tuân thủ hứa hẹn, trấn thủ vô đầu quỷ, không tiếc vì thế hao phí gia tài, cả đời khốn thủ miếu nội, cùng quỷ làm bạn. Nhưng đồng thời hắn giết người như ma, kia trương danh sách phía trên từng bị lệ quỷ lấy mạng người, tỏ rõ lưu hóa thành tội nghiệt chồng chất. Nếu thế gian luân hồi hữu dụng, chiếu triệu phúc sinh xem ra, người này nên đánh vào ác quỷ nói, vĩnh thế không được giải thoát. Cầu đầu thôn quỷ án, thôn dân làm ác dưỡng ra lệ quỷ, cuối cùng đã chịu quỷ phản phệ. Khoái lương thôn quỷ án, tác chịu ác liệt hoàn cảnh bức bách, 10 dặm sườn núi án kiện, Kiều Việt sinh án tử càng là thể hiện nhân tính ác, ta nhìn đến ác một mặt quá nhiều. Nhưng ta muốn nghe nhân tính thiện, Triệu Phúc Sinh nói, người giấy trương ngơ ngẩn hỏi, vì cái gì? Vì không cho chính mình chịu ác ảnh hưởng, vì làm chính mình bảo trì ý thức thanh minh, vì nhìn đến thế đạo này còn có một đường hy vọng. Triệu Phúc Sinh nói lệnh đến mạnh bà sừng sốt, nàng nghĩ tới trương chuyện thế, người giấy trương hại nàng không cạn. Nhưng trương chuyện thế ở sinh khi yên lặng tẫn hắn nỗ lực ở chuộc tội, người giấy trương. Thanh âm khô khốc, hắn có trong nháy mắt không lời gì để nói, nhưng qua sau một lúc lâu, hắn đột nhiên bén nhọn cười, nói được ngươi cùng thánh nhân dường như, cha mẹ ngươi lệ quỷ sống lại. Ngươi không phải đem quỷ đưa vào bảo chi huyện, hại không ít người tánh mạng sao? Những cái đó oan chết người ngươi nhớ rõ không? Hắn trong cơn giận dữ, nói ra nói lệnh Triệu Phúc Sinh cười, nhớ rõ, người giấy trương lạnh lùng nói. Ngươi nếu nhớ rõ, cũng nên rõ ràng chính mình trên tay không sạch sẽ. Cái gì hướng thiện thanh minh, hy vọng chi hỏa, bất quá là lấy cớ, cha mẹ ta lệ quỷ sống lại khi ta bất lực, quỷ lưu tại Vạn An huyện. Bảo chi huyện có cái gì bất đồng? Ta năng lực không đủ. Khi đó bảo chi huyện Trịnh Hà chính là phó lệnh, ngự sử chính là sát cấp quỷ vật, có năng giả gánh quỷ hỏa. Ta ở ngự quỷ ủy định sau, giống nhau ngộ quỷ án tác thượng, đối đồng bạn có thể cứu tác cứu, vô luận quỷ họa lớn nhỏ, nàng việc nhân đức không nhường ai, không có trốn tránh. Như vậy hành sự chuẩn tác cùng nàng nhận chi nhất trí. Triệu Phúc Sinh đối với ngày đó cử chỉ cũng không áy náy, huống chi này sự kiện người khởi xướng đều không phải là nàng, truy này căn nguyên, đầu sỏ gây tội vẫn là người giấy trương, người cũng là người thông minh. Không cần dùng như vậy vô vị vô nghĩa tới cùng ta nhiều lời, nàng tiếng nói vừa dứt. Người giấy trương an tĩnh một lát, ngay sau đó nói được cũng là, nói xong, hắn lại hỏi, ngươi sau lại ngự quỷ thành công, vì sao không giết nhị phạm? Hắn nói lệnh đến Phạm Tất Tử, Phạm Vô Cứu gắt gao đem môi cắn, huynh đệ hai người kỳ thật nội tâm cũng giống nhau thấp thỏm, vấn đề này cũng giấu ở bọn họ trong lòng, lúc đầu muốn hỏi rồi lại không dám hỏi, tới rồi sau lại lẫn nhau xử ra cảm tình, lại sợ hãi nghe thấy cái này đáp án, liền tránh mà không đáp. Triệu thị một môn án tử là Phạm thị huynh đệ trong lòng cấm kỵ, cũng là Vạn An huyện người dễ dàng không thể đụng chạm điểm. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía giữa không trung, ta tiếp nhận Vạn An huyện khi trong huyện nhân thủ không đủ, lúc đầu chỉ có nàng ngự quỷ lệnh sử chỉ có nhị phạm hai cái, sau lại nàng đứng vững vàng gót chân. Ngự sử lệ quỷ lực lượng cường, giết người như sát gà. Lúc này muốn sát nhị phạm tự nhiên là dễ như trở bàn tay, bọn họ hại ta một nhà ba người. Nhưng là bảo chi huyện quỷ án, hai người lập công chuộc tội, xong việc phụ trợ ta thu phục môn thần, cứu mãn huyện bá tánh. Lúc sau khoái lương thôn một án, Phạm Vô Cứu đi cùng nàng thâm nhập quỷ vực, giải quyết địa phương quỷ hòa, quỷ thai án. Mọi người tùy nàng một đường nhập kinh, tham dự làm qua Hoàng Mô Trấn, Văn Hưng huyện, Kim huyện cập Thượng Dương quận quỷ hòa. Tùy nàng tiến vào luân hồi, xông qua 17 tầng quỷ vực. Bọn họ hai người tồn tại ý nghĩa so đã chết lớn hơn nữa. Hiện giờ hai người song song ngự quỷ, tương lai có thể cứu càng nhiều người. Nàng mượn xác hoàn hồn. chiếm dụng Triệu Phúc Sinh thân thể, không thể thế Triệu thị vợ chồng báo thù, đây là ta sai. Cũng là thuộc về ta tự thân nhân quả, ta nhưng thật ra sẽ chịu loại này nhân quả ảnh hưởng. Sẽ cảm thấy áy náy tự trách, nhưng này thuộc về ta chính mình sự, cùng người khác vô can, cũng cùng ngươi không quan hệ. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Phạm Tất Tử hốc mắt chua xót, như vậy trả lời ra ngoài hắn ngoài ý liệu, không có hắn tưởng tượng oán hận cùng trách cứ, chỉ có bình phô thẳng thuật, lại càng làm hắn cảm thấy hối hận áy náy. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, chỉ là lúc trước hắn sinh trưởng với Triệu gia, quá chính là tiểu tâm cẩn thận sinh hoạt. Trước tiên suy xét chính là chính mình cùng đệ đệ được mất an nguy, không rảnh lo đi quản người khác chết sống, là thực ích kỷ. Sau lại sở dĩ cảm thấy thấp thỏm, cũng không phải bởi vì áy náy, mà là bởi vì sợ hãi Triệu Phúc Sinh nợ cũ tính lại. Nhưng hôm nay đại gia ở chung thật lâu sau, hắn chịu Triệu Phúc Sinh chiếu cố, không hề bối rối với sinh tử áp bách. Trấn Ma Tư có bằng hữu, có đồng bạn, đại gia có quá mệnh giao tình, hắn liền cũng hiểu lễ nghi liêm sỉ, nhưng là đại sai đã đúc thành, muốn như thế nào đi đền bù. Lúc này Phạm Tất Tử rốt cuộc minh bạch Trương chuyện thế cảm thụ, ngày đó luân hồi bên trong, hắn biết rõ mẫu thân cùng muội muội là cứu không xuống dưới, nhưng hắn như cũ nghĩa vô phản cố xông vào đằng trước. Cuối cùng chết vào quỷ hỏa, có lẽ là hắn đánh không lại nội tâm dày vò, hiện giờ sinh hoạt quá đến càng tốt, lương tri càng giác ngộ, liền càng thống khổ. Phạm Tất Tử ngũ tạng đều đốt, gắt gao cắn chặt răng không nói gì. Phạm Vô Cứu tác tâm tư đơn thuần, đầu óc đơn giản, nghe nói lời này thoải mái cười. Ca, đại nhân không trách chúng ta. Đại nhân nói không sai, tương lai ta muốn giết chết nhiều quỷ, cứu càng nhiều người, đền bù ta sai lầm. Phạm Tất Tử nội tâm lấy máu, cố gắng cười vui nhìn về phía đệ đệ, ngoặc kép, hào, chết đã đến nơi, còn như thế làm bộ làm tịch. Người giấy Trương nghiến răng nghiến lợi nói, Triệu Phúc Sinh tác cũng không sợ hãi, ta có chết hay không không quan trọng, quỷ liệu pháp tác đã định ra, cho dù ta đã chết, lệ quỷ sống lại, này đó pháp tác như cũ sẽ chiếu ta chấp niệm hành sự. Người có ý nghĩ cá nhân, hành sự chuẩn tác hoặc nhiều hoặc ít sẽ chịu tự mình nhận chi ảnh hưởng, không đủ công bằng. Vô luận là lúc trước Chu Quang Lĩnh, vẫn là hiện tại người giấy Trương, chính là tốt nhất ví dụ. Bọn họ điểm xuất phát mặc kệ là cái gọi là vì công vì tư, nhưng đều là dựa vào chính mình ý niệm, hỉ ác chuẩn tác hành sự. Nhưng quỷ là nhất công bằng, quỷ không cảm giác, không có tình cảm, đối xử bình đẳng, ở quỷ trước mặt, chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, chẳng phân biệt hoàng thân quốc thích cũng hoặc người buôn bán nhỏ, chỉ lo pháp tắc giết người. Khi ta sau khi chết, nếu có người ngự xử ta, như vậy cũng đến chiếu ta pháp tắc hành sự, cho dù ngự xử ta người có tư tâm. Nói tới đây, Triệu Phúc Sinh ý có điều chỉ, ánh mắt liếc về phía quỷ đèn lồng, ngự xử ta người cũng đến chịu ta trói buộc, nghĩ cách toàn ta pháp tắc chỗ trống, cho dù ngẫu nhiên sẽ có sơ hở là lúc, nhưng đại pháp thì tại tiền đề hạ, trước sau là bảo đảm đại đa số người công bằng công chính, nàng vô pháp làm được hoàn mỹ bố cục. Năm đó Tang Quân Tích nhân Đỗ Minh Sinh án, tận lực muốn tiêu trừ Trấn Ma Tư tệ đoan, kết quả lệnh chính mình hậu nhân vô pháp chịu che chở. Cuối cùng người giấy Trương làm ra nhiều như vậy liên hoàn quỷ án, mở ra 17 tầng địa ngục Tang Quân Tích còn như thế. Hiện giờ chỉ khai 12 tầng địa ngục, Triệu Phúc Sinh đã tận lực. Nàng không khẩn cầu chính mình có thể đem sự tình làm được tận thiện tận mỹ, cường như năm đó Tang Quân Tích, cũng vô pháp đem sự tình hoàn toàn giải quyết. Ta chỉ cần khai cái đầu, thế giới này chỉ cần còn có hy vọng, Tổng hội có một cái cùng ta giống nhau ý tưởng, kẻ tới sau sẽ tiếp tục trùng kiến trật tự, khai sáng hoàn toàn mới pháp tắc. Nàng lạnh lùng nói, ta cũng không phải là cái gì chúa cứu thế, chỉ là làm hết sức, không thẹn với tâm thôi. Nàng nói lệnh đến người giấy trương ngữ khí trầm xuống. Ngoặc kép, hừ, hắn ngữ khí thô bạo hừ lạnh một tiếng, nhậm ngươi xảo lưỡi như hoàng, ngươi ngày chết buông xuống, nói chuyện công phu gian. Kia Tôn Thiệu Ân quỷ đầu không biết khi nào đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mặt đất bắt đầu ong ong chấn động mạnh bà. Trần Đa Tử cập Đinh Đại Đồng cố hết sức cúi đầu đi xuống nhìn lại. Chỉ thấy kia bị phân liệt đại thụ phía dưới không biết khi nào xuất hiện một uông vực sâu, hắc khí tầng tầng cuồn cuộn mà thượng, hình thành một đóa thật lớn, nấm chạc đám mây, đợi cho hắc khí hơi tán. Lộ ra phía dưới căn quả, đại thụ dưới, liên tiếp một ngụm quan tài đã hư thối. Một khối lão thái biến hình thi thể như là một gốc cây kỳ dị, hình người rễ cây. Lớn lên ở đại thụ cái đáy, Võ Thanh quận quỷ án cho đến lúc này. Rốt cuộc hiển lộ ra này chân thật một màn. Tấu chương xong, hết chương.